Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2185, Thiên Trúc Thần Tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết giá rét. Những thuyền kia đội người trở lại thành Trường An thời điểm. Thành Trường An đang hạ tuyết rơi nhiều. Những người này chỉ như vậy bất chấp gió tuyết vào thành Trường An. Mà bọn họ tiến vào thành Trường An thời điểm, rất nhanh liền đưa tới thành Trường An dân chúng tò mò. Không phải bởi vì cho mọi người tò mò bọn họ lại mang về cái gì hạt giống, mà là bởi vì ở nơi này một chi thuyền đội bên trong lại có một tái hòa thượng. Hòa thượng này nhìn như đã lớn tuổi hơn, nhưng là hắn nhưng chỉ mặc một kiện mong mỏng áo quần. Ở nơi này giá rét mùa đông bên trong, hắn ăn mặc như vậy mong mỏng áo quần, nhưng cũng không có chút nào giá rét ý nghĩa. Mọi người rất kỳ quái, hòa thượng kia là người nào? Hắn không lạnh sao? Ai biết à, cái này trời lạnh, hắn lại chỉ mặc một cái áo mỏng. Thật là một nhân vật lợi hại à, ai nói không phải. Thật lợi hại, dù sao nếu như ta mà nói, ta là không dám mặc như vậy. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, thuyền đội người dẫn đầu nhưng là đắc ý. Bởi vì đây là bọn họ từ nước Thiên Trúc bên kia mời tới thần tăng. Thấy thần tăng ở như vậy trong trời đông tuyết phủ ăn mặc áo mỏng, liền không sai biệt lắm có thể biết hắn lợi hại. Mà lúc này, hoàng cung bên kia đã có người đem những tin tức này truyền vào trong cung. Cái gì? Một cái Thiên Trúc thần tăng ở như vậy thời tiết bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng? Nghe xong những tin tức này sau đó, Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp à? Người của Cẩm Y vệ gật đầu một cái. Đúng vậy, Thánh Thượng, cái đó Thiên Trúc thần tăng mặc rất ít, nhưng là hắn nhưng một chút không lạnh. Bất quá càng nhiều tình huống hơn, thuộc hạ không biết. Lý Thế Dân đối với cái đó Thiên Trúc thần tăng đột nhiên tò mò. Hắn gật đầu một cái, nói, cùng bọn họ sau khi đến, trực tiếp lĩnh vào cung tới là được. Chấm cùng quần thần sẽ tại đại điện thượng đẳng trước bọn họ. Thuyền đội và một ít quốc gia sứ, thần lục tục đi tới trên đại điện. Mặc dù những quốc gia khác sứ thần vậy rất rõ ràng, nhưng mọi người trước nhất chú ý tới, vẫn là cái đó Thiên Trúc thần tăng. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có thế nào cấp, cùng thuyền đội người đem tình huống sau khi nói xong, hắn mới để cho những cái kia sứ thần từng cái một tiến lên thi lễ. Cái đó Thiên Trúc thần tăng xếp đến cuối cùng, bần tăng Thiên Trúc Khô Mộc Hòa Thượng, bái kiến Thiên Khả Hãn Bệ Hạ. Khô Mộc Hòa Thượng thi lễ, Lý Thế Dân cái này mới tò mò hỏi, Khô Mộc thần tăng mặc cái này sao thiếu? Không lạnh sao? Khô Mộc Hòa Thượng cười một tiếng, nói, hồi Thiên Khả Hãn mà nói, bần tăng không lạnh. Bần tăng năm nay đã 86 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lạnh qua. Thật là cao tăng đắc đạo à. Không biết Khô Mộc thần tăng là như thế nào làm được điều này. Nghĩ đến trước mắt Hòa Thượng đã 86 tuổi, nhưng mà hắn nhìn như cũng mới bất quá 40-50 tuổi dáng vẻ. Cái này làm cho Lý Thế Dân cảm thấy cái này Khô Mộc Hòa Thượng nhất định là cao tăng đắc đạo. Không phải hắn, bần tăng ở 50 tuổi thời điểm luyện được một loại thần đan, sau đó bần tăng mỗi tháng cũng uống một quả thần đan. Lâu ngày, thân thể này cũng chỉ thay đổi rắn chắc đứng lên, bần tăng tướng mạo vậy hoàn toàn dừng lại ở chừng 50 tuổi dáng vẻ. Nói cách khác, thần tăng từ uống thần đan sau đó, tướng mạo liền chưa từng phát sinh qua biến hóa. Lý Thế Dân có chút kinh hãi. Đây không phải là trường sinh đan mà. Năm đó Tần Thủy Hoàng phái người đi cầu, có thể chính là như vậy trường sinh đan dược chứ? Coi như không phải trường sinh đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ, chú nhan hữu thuật, vậy cũng là tuyệt đối thứ tốt à. Lúc này, không chỉ có Lý Thế Dân đối với Vậy Thần Đan tò mò, chính là trong triều rất nhiều đại thần vậy đều hết sức tò mò. Lý Thế Dân do dự một chút, rồi sau đó mở miệng hỏi, không biết cái này thần đan có thể hay không khó cầu? Khô Mộc Hòa Thượng nói, thần đan đồ cần là rất khó cầu, một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế 20 tới viên. Bần tăng cho thánh thượng mang tới 12 viên, chỉ cần thánh thượng hàng năm uống, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa thân thể có thể thay đổi rất cường tráng. Vừa nói, Khô Mộc Hòa Thượng liền đệ quen một cái trên cái hộp đi. Một người thái giám nhận lấy cái hộp sau giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra xem, phát hiện trong hộp đựng 12 viên giống như lớn chừng trái nhãn viên thuốc. Mà những dược hoàn này toàn thân màu đỏ, cho người một loại mê người cảm giác. Thấy những dược hoàn này thời điểm, Lý Thế Dân đã không nhịn được muốn thường một viên thử một lần. Bất quá ở cái này trên đại điện, hắn vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Đem thần đan thu sau khi thức dậy, Lý Thế Dân lại những thứ khác người nói một ít chuyện tình. Như vậy sau khi nói xong, mới rốt cục để cho những người đó thối lui. Triều hội kết thúc, Lý Thế Dân vội vàng liền trở lại hậu cung. Ngay sau đó, hắn đem viên thần đan kia lấy ra. Bất quá lúc này, hắn đã từ đâu tìm kích động bên trong khôi phục một ít bình tĩnh. Cho nên đối với cái này thần đan, hắn trong lòng ngược lại là có một ít lo lắng. Vạn nhất cái này thần đan có cái gì tác dụng phụ đâu. Vạn nhất đây là độc dược đâu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân vẫn là quyết định trước hết để cho những người khác thử một chút. Rất nhanh, hắn sai người gọi tới một tên thái giám. Cái này tên thái giám sau khi đến, Lý Thế Dân cho hắn một viên thần đan. Muốn hắn uống, thiên tử yêu cầu, không người nào dám cự tuyệt. Cái này thái giám trong cung càng không dám. Hắn rất rõ ràng, hắn nếu như cự tuyệt, Lý Thế Dân có thể để cho hắn lập tức đi chết. Cho nên hắn cũng không thế nào do dự, liền trực tiếp đem một viên thần đan cho nuốt vào. Cái này một viên thần đan ăn tiếp sau đó, Lý Thế Dân liền vội vàng hỏi, cảm giác gì? Thái giám lắc đầu một cái, không có cảm giác à, hắn bây giờ còn thật không có cảm giác gì. Lý Thế Dân có chút kỳ quái, làm sao ăn liền sau đó không có cảm giác vậy? Có thể mới vừa muốn nói gì thời điểm, vậy tên thái giám sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó đột nhiên huy động một chút hai tay, rồi sau đó, sắc mặt hắn cũng có chút phát đỏ lên. Làm sao rồi? Lý Thế Dân phát hiện tên này thái giám khác thường sau đó. Vội vàng hỏi, thái giám nói, thánh thượng, nô tỳ cảm thấy cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Nô tỳ cảm thấy ta có thể đánh đổ một đầu trâu. Nghe được cái này, Lý Thế Dân cả người chấn động một cái, thầm nghĩ muốn quả nhiên là thần đan à, trừ cái này ra. Có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Thái giám lắc đầu một cái. Không có không thoải mái địa phương. Lý Thế Dân ồ một tiếng. Lúc này mới tin tưởng thần đan là thật. Gật đầu một cái sau đó, hắn liền vẫy tay để cho vậy tên thái giám rời đi. Mà đây tên thái giám cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền lui đi. Bất quá hắn lui sau khi đi ra ngoài, nhưng là cả người nóng ran khó chịu. Hắn là tên thái giám, vốn là không nên có phương diện kia ý tưởng. Nhưng bây giờ, ý tưởng kia lại hết sức nóng rực, để cho hắn làm sao áp chế cũng áp chế không đi xuống. Hắn bây giờ, chỉ muốn mau sớm tìm được theo hắn đối với thực người cung nữ kia. Sau đó ở trên người nàng thật tốt phát tiết một phen mới phải. Cái này, hắn là không dám theo Lý Thế Dân nói. Thái giám rời đi, Lý Thế Dân nơi này có chút không kịp đợi lấy ra một cái thần đan, sau đó phục dụng rồi. Hắn như vậy uống vào sau đó, mới vừa thời điểm bắt đầu cũng là không có cảm giác gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Trừ cái này ra, trên thân thể hắn một ít bộ kiện vậy đột nhiên cường hãn đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cusi-nối-pan-y-nối-tsan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.